tia chớp toàn bộ thu hồi, chỉ còn lại một chỗ trăm trượng phía trước có một vũng nước lang sắc bây giờ chập trùng khiến người ta khó nhìn rõ. Lâm Lạc không khỏi hít vào một hơi. Cái này tất cả những tia chớp dùng hợp cùng một chỗ lại sẽ sinh sôi ra quái vật cường đại như thế nào? Thích biến cảnh chăng? Hoặc là dứt khoát nhảy lên tới linh cảnh à? Làm bừa, không phải từng bước một nâng cao ư? Sao liền từ quy linh trực tiếp nhảy đến linh cảnh? Còn mẹ nó, điên rồi. Nhưng mà lúc này đây thủy chung không có quái vật gì xuất hiện. Cái gọi là hiếu kỳ hại chết miêu. Lý trí của Lâm Lạc gọi hắn tranh thủ thời gian, quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng lòng hiếu kỳ lại làm cho hắn tiến về phía trước một bước. Như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hai bước, ba bước, rồi bốn bước, rồi mười bước, hai mươi bước. Lâm Lạc đi đến gần chỗ kia, không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Thì ra cái nước ao này vậy mà hoàn toàn là do tia chớp hình thành. Thì ra tia chớp xí bạch bởi vì áp xúc đúng đã hóa lỏng thành thủy trạng, biến thành màu lam sắc. Lôi trì, đây là một lôi trì à? Tia chớp hình bớt ở mắt cá nóng lên từng đợt, phảng phất thúc giục Lâm Lạc đi vào nhanh hơn, hấp thụ tia chớp trì lực khủng bố kia. Nhưng Lâm Lạc lại có chút lo lắng. Cái tia chớp trì lực này thật sự quá kinh khủng. Nó không chừng hắn thoáng cái đi vào sẽ bị điện thành thàn cốc. Nhưng đối với lực lượng khát khao vẫn để cho Lâm Lạc kiên định bước ra cước bộ. Bảo thực lễ nói nơi đây có đại cơ duyên của hắn. Kia chính là chỉ cái lôi trì này. Hắn tuy cùng bao thực lễ chỉ gặp nhau lần đầu, lại tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không hại hắn. Sinh sôi sinh sôi. Trong nháy mắt Lâm Lạc bước vào lôi trì. Vô số tia chớp giống như từng đạo linh xà xuôi theo chân của hắn bò lên. Ở trên người của hắn, bản vũ rít gạo. Tuy Lâm Lạc có được khống chế tia chớp trì lực, nhưng lại có lượng cùng chất cực hạn, mà cái này hiển nhiên vượt ra khỏi cực hạn của Lâm Lạc. Mạch máu toàn thân Lâm Lạc đều bạo liệt, máu tươi cuồng bắn ra, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một huyết nhân. Lực lượng này quá mức khủng bố, thật giống như lúc Lâm Lạc ở hậu thiên muốn luyện hóa yêu hạch tiền thiên cảnh, căn bản vô lực chống cự sát ý còn sót lại của hùng thú trong yêu hạch. Tử đỉnh tự động từ trong thức hải của Lâm Lạc hiện hiện, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đem hắn bao quanh bảo vệ, trấn hùng tàn bạo ý ở bên trong áp tia chớp. Phản bội, không cam lòng, tổ lôi trì, tìm kiếm tộc nhân, báo thù. Trong tia chớp trì lực này, thậm chí có từng đạo mảnh vỡ ý thức, Lâm Lạc nguyên bản không có khả năng chia ra. Nhưng có tử đỉnh trấn áp, những sát ý trong ý thức này bị xóa đi, có thể bị Lâm Lạc đọc hiểu. Những ý thức này cũng không biết là bao nhiêu năm trước bảo tồn xuống, đã sớm không hoàn chỉnh nữa. Nhưng thông qua chút từ ngữ này, Lâm Lạc vẫn là có suy đoán cùng ý nghĩ của hắn. Cái lôi trì này là thuộc về thiểm điện tộc, tên là tổ lôi trì. Đối với thiểm điện tộc nhân có chỗ rất tốt, nhưng hơn 10 vạn năm trước, thiểm điện tộc đột nhiên mai danh ẩn tích. Theo hỏa diễm cự nhân nói, đó là bị vẫn thần diệt tộc, mà hiện tại xem ra trong đó còn có nội loạn. Còn như là ai phản bội chứ? Bằng vào những tin tức này cũng không cách nào mà dự đoán. Nhưng khi đến khi đó tiền bối của tiềm điện tộc trốn đến nơi đây, buồn bực mà chết. Nhưng bởi vì trong nội tâm không cam lòng, sau khi chết, oán hận chất chứa cùng tổ điện trì dung hợp lại với nhau, tạo thành sát khí khủng khiếp. Nếu không phải tử đỉnh thần dị, chỉ sợ ý thức của Lâm Lạc sẽ bị xóa đi trong nháy mắt. Cho dù thân thể còn sống cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Mà vì tiền bối kia chỉ sợ là người hơn 10 vạn năm trước, cho dù bao thức lễ cũng không có thể biết trong lôi trì này sẽ có biến hóa như thế. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Lạc đi vào trong đây. Bất kể nó như thế nào, cửa ải này xem như đã trôi qua. Lâm Lạc đắm chìm trong tia chớp chi lực như đại dương mênh mông, hình bất tia chớp ở mắt cá chân điên cuồng hấp thụ lấy lôi điện trì lực khủng bố này. Mà Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô, giả tốc luyện hóa chỗ tốt vô tận này. Tu vi đột phá khủng bố bắt đầu một lần nữa. Quỷ linh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thập trọng thiên. Khi lôi trì này bị Lâm Lạc hấp thụ sạch sẽ, lôi điện công pháp của hắn cũng tăng lên tới quỷ linh thập trọng thiên trung kỳ. Dùng tia chớp hình bớt, thời khắc không ngừng tự động tu luyện, sợ là bất qua 2-3 tháng, Lâm Lạc có thể bắt đầu xung kích địa nguyên cảnh. Bảo thực lễ nói không sai, đây tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa. Chỗ trần quý của lôi trì này kỳ thật cũng không phải tia chớp trì lực trong đó, mà là bản thân của nó. Lâm Lạc tinh tế quan sát, liền phát hiện phía dưới lôi trì này khắc đầy trận pháp, khiến cho lôi trì này giống như cái bớt ở mắt cá chân của hắn, có hiệu quả tự động hấp thu lôi điện chi lực, sau đó hòa tan trong nó. Nhưng muốn hình thành một lôi trì, Cái này ít nhất phải 100 năm, thậm chí ngàn năm mới có thể hoàn thành. Bất quá nơi đây cần phải hơn 10 vạn năm không có ai tới, mà dung lượng của lôi trì lại hữu hạn, không biết lãng phí nhiều ít. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu có thể đem tia chớp trì lực tích lũy hơn 10 vạn năm toàn bộ hấp thu, tin rằng Lâm Lạc có thể trực tiếp nhảy lên đến linh cảnh. Bất quá, làm người cũng không nên quá tham lam. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Tu vi hiện tại của hắn, tiến cảnh đã đủ khủng khiếp, lại không biết đủ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng mà đối với Thiểm Điện tộc hiểu rõ được càng nhiều, Lâm Lạc đối với thời kỳ thượng cổ lại càng tràn đầy kính sợ cùng ước mơ. Tin tưởng ở trong thời kỳ Thiểm Điện tộc toàn thịnh, lôi trì giống như vậy sẽ không chỉ một chỗ. Vô số năm trôi qua, Thiểm Điện tộc sẽ xuất hiện nhiều ít cường giả chứ. Một đại gia tộc như vậy cũng tiêu vong. Niên đại thượng cổ đến tuổi cùng là võ đạo thịnh thế như thế nào? Cuối cùng thì Lâm Lạc cũng rời khỏi nơi đây. Cái lôi trì này nếu lại muốn tràn ngập một lần nữa, không có hơn 100 năm, đừng nói là mơ tưởng. Mà nhiều thời gian trôi qua như thế, Lâm Lạc là thế nào cũng đã tu đến tiên cảnh, đã không thể nào cần cái lôi trì này nữa. Một đường lặn vào, tuy thiếu chút nữa làm hắn ngộp chết, nhưng lúc này tu vi lại có đột phá, thời gian nín thở cũng tăng lên gấp bội, cũng không có cảm giác có cái gì không khỏe. Hắn đã từ một đầu khác trong hồ lớn đi ra, đạp sóng lên bờ, quay lại tứ phòng cốc. Lần này không có người dịch ra đi theo, bản thân của hắn cũng không có tín vật của tô gia, cũng không có khả năng dùng truyền tống trận. Lâm Lạc chỉ có thể một đường dựa vào hai chân và đi bộ, nhưng lô điện công pháp của hắn gần như đại thành, tốc độ cực nhanh, hơn trước cả chục lần. Gần 7 ngày sau, Lâm Lạc về tới đế đô, trở lại ngoại giới tứ phòng cốc. Hắn tự nhiên cũng biết đã qua bao nhiêu ngày, lần này xuất hành tổng cộng dùng 2 tháng thời gian. Lâm Lạc, là Lâm Lạc kia. Một đội hắc y đại hán tuần tra ngoại cốc phát hiện ra Lâm Lạc, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Có người đã phản hồi trong cốc thông bẩm. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái là có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào sau khi dịch vọng hoài trở về lại quay ngược cắn hắn một miếng? Chốc lát sau, 3 đại trưởng lão trong cốc đều xuất hiện. Một gã trưởng lão dịch ra dẫn đầu làm khó dễ mà quát lên. Lâm Lạc, người lòng buông dạ thú, muốn độc chiếm bảo vật, hại chết 8 gã tộc nhân của dịch gia ta, còn không chịu chết sao? Hắn tự hồ tức giận ngập trời, trực tiếp đánh tới một trường về phía đỉnh đầu Lâm Lạc. Này sát nhân diệt khẩu không đối chứng, tự nhiên không có khả năng có người biết sự thực như thế nào. Dịch Khang Thành, người la gan cũng quá lớn, dám hạ sát thủ đối với người tô gia ta. Một gã trưởng lão của tô gia cũng lao ra cản lại đối phương. Tiểu tử này lúc nào thành người tô gia người chứ? Dịch Khang Hành lại bị ép thủ tài lại, trong ánh mắt hàn quang chớp động. Hắn là vị hôn phu tương lai của Mị Nhi, tự nhiên là người tô gia ta rồi. Tô gia trưởng lão hai tay như tiễn, sắc mặt đầy xương lạnh. Chê cười rồi, nếu còn không có kết hôn, lời ấy còn quá sớm. Tiểu tử này giết người dịch gia của ta, cho dù dựa theo quy củ trong cốc cũng là lập trảm vô giá. Dịch Khắc Hành lạnh lùng nói ra. Các vị trưởng lão, ta lúc nào thừa nhận qua mưu hại mấy tộc nhân dịch gia, các người ngay cả nhân chứng, vật chứng cũng không có lấy ra, đã muốn định tội ta sao? Lâm Lạc đồng dạng ánh mắt phát lạnh, hắn ghét nhất là bị người ta vu oan. Lão phù nói sao là như vậy, người không phục à? Dịch Khắc Hành đang nói trong tức giận. Lâm Lạc cười nhạt, chỉ hướng dịch gia trưởng lão lớn tiếng quát. Ta còn nói, người, cái lão già hỏa này, già mà không nên nết, đến kỹ viện mùa dầm, người nhận hay là không nhận đây? Dịch Khang Hành thoáng cái mặt đen hẳn, mà 7 trưởng lão còn lại cũng hơi lộ ra vẻ châm biếm. Thì ra lúc Dịch Khang Hành tuổi còn trẻ, xác thực hoang đường qua một đoạn 5 tháng, lưu luyến thành lâu, ngay cả tu luyện cũng hạ xuống. Dịch ra vì để cho tộc nhân thiền phú cực tốt này đi lên chính đạo, liền chặt đứt nguồn cung ứng kinh tế của hắn, mà hắn cũng không có chút nào giác ngộ. Cho đến khi cạn túi tiền, phải ở trong thành lầu giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày nữa, nửa tháng thì mà trừ nợ. Từ đó về sau, Dịch Khang Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất tâm tu luyện rời xa sắc giới, rốt cuộc đạt được thiền hợp cảnh, có thể quan sát chúng sinh. Nhưng mà ngày tháng ở thành lầu giặt quần áo với hắn là vô cùng nhục nhã, hận nhất bị người ta nói tới. Tuy rằng Lâm Lạc không có chỉ rõ việc này, nhưng thành lầu là cấm kỵ của hắn, nhất tới xúc động nghịch lân, cho rằng Lâm Lạc là cố ý như vậy. Làm sao mà không tức giận đến sôi cả lên? Hảo tiểu tử, ngươi, một tên tiểu tử lèo mép, hôm nay lão phù thề phải giết ngươi. Dịch Khang Hành thét lên giận dữ một tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm dậy. Mọi người địa nguyên cảnh cũng bị chấn cả người, huyết quản bạo liệt. Lâm Lạc đã tế ra từ đỉnh, từ vân lưu chuyển đem âm ba công kích hoàn toàn ngăn lại. Được rồi, Dịch Khang Hành, chưa còn cố tình gây sự nữa. Tôn gia trưởng lão lấy chỉ thay kiếm, ở dưới chân Dịch Khang Hành cắt một vạch thật sâu. Nếu vượt qua, thì cùng Tôn gia ta tuyển chiến đấy. Dịch Khang Hành đảo mắt vài cái, cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, nảy sinh ý ác độc, đã lâu mới nói. Người Dịch gia bị giết chính là sự thực. Cái này án theo quy củ trong cốc, tam vị trưởng lão cộng thẩm. Đi gọi Dịch Vọng Hoài về đây. Vâng. Một gã hắc y đại hán lập tức quay đầu đi. Không bao lâu, Dịch Vọng Hoài liền vội vã tới. Mà lúc này có không ít người trầm cốc bị Dịch Khang Hành thét lên giận dữ làm cho khiếp sợ. Chỉ là kính nể ban đại trưởng lão cũng không dám tới gần quá mức. Vọng Hoài đem chuyện tình gây phát hiện hướng mấy vị trưởng lão khác nói lại một lần nữa xem. Dịch Khang Hành tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói. Vọng Hoài tuân mệnh. Dịch Vọng Hoài quét mắt nhìn Lâm Lạc, quay miệng hơi cười lộ ra một tia sát khí. Hai tháng trước, mấy tộc nhân túc đảo Thủy Điên nó là phát hiện một chỗ bí bảo, nhưng bí bảo có mãnh thú trấn sát, bọn họ vô pháp dùng lực, liền mời Lâm Lạc đi cùng. Đã là người Dịch gia phát hiện, sao lại cho Lâm Lạc biết? Tôn gia trưởng lão nhíu mày hỏi. Đó là vì tu vi bọn người túc đảo cũng không quá thông minh cảnh. Nếu mời tộc nhân quy định cảnh xuất thủ, bọn họ phần không được vài món bảo vật, cũng là bởi vì bọn họ nhất thời tham niệm mà chuộc lấy họa sát thân. Dịch Vọng Hoài lắc lắc đầu thở dài, một bộ tiếc nuối. Hắn thẳng thắn đem từ tâm bọn người Dịch túc đảo nói ra. Ngược lại có thể tin được, bởi vì thay đổi những người khác xác thực cũng làm như vậy. Đây là thế giới hiện thực, thông minh cảnh ở trước mặt quỷ linh cảnh căn bản không có tư cách nói chuyện. Đến lúc đó bảo vật toàn bộ bị quỷ linh cảnh cầm đi, bọn họ cũng không dám hó hé một tiếng. Đồng nhất một gia tộc thì thế nào, chỉ cường đại mới là trọng yếu nhất. Dịch Vọng Hoài trắc ngôn quan sát, biết lời nói dối đã đi qua phần nửa, tiếp tục nói. Vọng Hoài biết Lâm Lạc có linh vực, cùng giai vô địch, để ngừa vạn nhất, Vọng Hoài phái ra ba vị tộc nhân quy linh cảnh một đường đi theo, âm thầm bảo hộ cho bọn họ. Ai ngờ, khi bảo khố được tìm ra, Lâm Lạc quả nhiên lộ ra chân diện mục đối với mấy người túc đạo hạ chiêu sát thủ. Tuy ba vị quy linh cảnh tộc nhân lập tức hiện thân ngăn cản, nhưng Lâm Lạc y vào bí bảo hộ thân, đúng là dùng linh vực đem ba vị tộc nhân quy định cảnh này tàn nhẫn sát hại. Tôn gia trưởng lão hừ một tiếng rồi nói, vậy người làm sao mà biết được? Vọng Hoài vẫn không yên lòng, quyết định tự mình đi lên một chuyến, nhưng không nghĩ lúc chạy tới, thấy được chỉ là 8 cỗ thi thể máu chảy đầm đìa. Dịch Vọng Hoài vẻ mặt đau khổ, xem một bộ vô cùng tiếc hận. Sau đó thì như thế nào? Tôn gia trưởng lão lại hỏi tiếp. Vọng Hoài bắt đầu khắp nơi tìm kiếm hung thủ sát nhân này, nhưng Lâm Lạc tựa hồ cần luyện hóa bí bảo nên đã mai danh ẩn tích. Tuy rằng Vọng Hoài tìm mấy ngày trời, nhưng Thiên Lạc Sơn mạch rộng lớn như vậy, căn bản vô pháp kiếm ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở về hồi bẩm tội ác của Lâm Lạc này. Dịch Vọng Hoài phẫn nộ chỉ Lâm Lạc, sát khí tận trời, sáng dâm không một chút nào là giả vờ. Đây là đương nhiên, hắn bị bảo thực lễ cho ăn đòn hiểm, lại bị tiểu lên cả đầu. Tuy kia là thần dịch của tiền cảnh cường giả, thay đổi người bình thường căn bản không có tư cách hưởng thụ tới, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là điều vô cùng nhục nhã. Hắn căn bản không phải đối thủ của bào thức đế, bởi vậy mang tất cả cừu hận đều đổ lên đầu Lâm Lạc. Nếu không phải bởi vì Lâm Lạc, hắn sao lại bị đại nhục nhã như vậy chứ? Lâm Lạc, người còn gì để nói không? Tôn gia trưởng lão nhìn về phía Lâm Lạc, hắn tự nhiên là nghiêng về phía của Lâm Lạc rồi. Trên thực tế là người Dịch gia muốn thiết cục giết ta, lại bị tiện tay làm thì thôi. Lâm Lạc nhún vai trông hết sức hời hợt. Ta cuối cùng cũng không bị người ta làm hại. Lâm Lạc, người nghi một câu đã muốn chối sạch tội hay sao? Dịch Vọng Hoài quát to. Lâm Lạc cười ta một tiếng rồi nói, người cũng không phải là lời một phía sao? Hàn Nguyên tưởng rằng Dịch gia sẽ không dám sinh sự, dù sao bao thức lễ là tiên cảnh trí cường giả, lại là tán tu không hề chịu quản chế. Dịch ra đối với Lâm Lạc khải đạo, vậy thì chờ bị bào thức lễ quậy trở long trời lở đất đi. Nhưng thật không ngờ, Dịch Vọng Hoài bị cừu hận che mở hai mắt, không có cùng trưởng bối trong tộc, bây giờ thẳng thắn nói về sự tồn tại của bào thức lễ, chính là muốn chém giết Lâm Lạc thôi, dẫn bào thức lễ đứng ra, dùng lực lượng gia tộc thay hắn báo thù. Thế này cũng khó trách, Dịch Vọng Hoài chưa từng có thụ quà vô cùng nhục nhã như vậy, hắn đã bệnh tâm thần rồi. Ông nói ông có lý, bà nói bà chính đạo, người nào cũng chỉ trích đối phương, lại không có nhân chứng, đúng là đau đầu. Tam vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Dịch gia Tô gia, bốn cả trưởng lão tự nhiên đều là mỗi bên thiên vị. Nhưng Điền cùng Phạm hai nhà, bởi vì không có quan hệ lợi hại, ý kiến của bọn họ cũng mang tính quyết định. Dịch Khang Hành hướng hai điền già trưởng lão cười cười nói, Phòng Quang Huynh tu luyện chính là thổ hệ công pháp. Lão Phu không đầu vừa vặn thu hoạch một khối bát bảo linh thạch cùng linh căn của Phòng Quang Huynh tương hợp. Nó công chừng đối với Phòng Quang Huynh trung kích, thật trọng thiên, có chút bàng trợ đấy. Hai người điền già nhất thời ánh mắt sáng ngời, mà Dịch Khang Hành đã chuyển hướng hai người Phạm gia trưởng lão nhìn lại rồi nói. Nghe nói Phạm gia có vị Thê Huynh lúc tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma. Hàn gia có một khối bích liên ôn ngọc. Nó công chừng có thể mang lại tác dụng tốt. Lời ấy vừa nói ra, hai người Phạm gia đồng dạng lộ ra ý động. Đây là giao dịch trần như động. Nếu Tô gia không thể cho ra chỗ tốt tương ứng, thậm chí nhiều hơn, vậy thì hai nhà Phạm Điền ở quan điểm này đã khá rõ ràng. Hai gã trưởng lão Tô gia đều phẫn nộ, đều không ngờ tới Dịch gia đối phó Lâm Lạc quyết tâm kiên định như vậy. Bất luận là bát bảo linh thạch hay là bích liên ôn ngọc đều là cấp bậc bảo bối. Từ ý nghĩa nào đó so với không linh thạch nhũ còn muốn trần quý hơn. Muốn xuất ra bảo vật như vậy, tuyệt đối không phải hai người Dịch Khang Hành có thể làm chủ, mà là qua cao tầng Dịch gia mà làm ra quyết định. Cái này hiển nhiên đã cân nhắc thật kỹ, quyết không phải là đột nhiên mà làm ra đâu. Mặc dù Tô gia đã ở trên thực lực lấn qua Dịch gia, thế nhưng hai người Tô gia này cũng không phải nhân vật quyền lực trung tâm của gia tộc. Căn bản không có khả năng tự ý làm chủ, đem ra bảo vật tương xứng. Kể từ đó, lập trường của Điền Phạm bốn vị trưởng lão tự nhiên là không nói cũng hiểu. Trải qua bản trưởng lão suy nghĩ sâu xa, cho rằng Lâm Lạc có hiểm nghi rất lớn, kiến nghị đưa hắn tạm thời giam giữ, tiến hành thẩm vấn. Tán thành, tán thành, tán thành. Vọng Hoài bắt hắn lại. Dịch Khang Hành lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Dịch Vọng Hoài nhìn về phía Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn là hận chết Lâm Lạc rồi. Tuy rằng gia tộc muốn từ trên người Lâm Lạc lấy được bí mật, tuyệt đối không cho phép hắn đánh chết Lâm Lạc. Nhưng thiếu cánh tay, gãy cái chân cũng không có gì. Dù sao bọn họ chỉ cần bí mật của Lâm Lạc, chứ không phải là con người của Lâm Lạc. Hắn vốn có dạ tâm độc chiếm cờ duyên của Lâm Lạc. Nhưng lúc gặp Bảo Thức Lễ, hắn chỉ biết cái này đã vô vọng. Vì vậy hắn đem bí mật của Lâm Lạc báo cho gia tộc. Rất nhanh thượng tầng gia tộc liền quyết định nhất định phải bắt được Lâm Lạc này. Đương nhiên, hắn hoàn toàn che giấu tin tức của Bảo Thức Lễ. Nếu nói khác đi, thì gia tộc chắc chắn phải cân nhắc có nên mạo hiểm đắc tội một tán tù tiền cảnh chí cường cường giả hay không. Dịch Vọng Hoài khẽ quát lên một tiếng, bàn tay to lộ ra hư phách về phía Lâm Lạc. Cho dù đã tích biến cảnh cao thủ ở trước khi không có hình thành lĩnh vực, tuyệt đối không ai dám cùng Lâm Lạc chính diện tấn công. Lĩnh vực tồn tại quyết định dù Lâm Lạc chỉ có thông minh cảnh, nhưng lực sát thương thực tế có thể uy hiếp một võ giả dưới tiền cảnh. Lâm Lạc cười nhạt, hắn đại khái cũng đoán được cách nghĩ của Dịch Vọng Hoài. Hơn nữa Dịch Vọng Hoài cũng không sợ Lâm Lạc đem Bảo Thức Lễ nói ra. Dù vậy cũng chỉ là lời nói ở tuyệt cảnh cứu vớt mà thôi. Hơn nữa, tiền cảnh chí cường giả chẳng đã nhiều như củ cải. Bọn họ thường là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy. Hắn song quyền hợp lại, ra sức xuống một kích. Một đạo lực lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, nhất thời nhộn nhạo tuôn ra, đem người hiếu kỳ vây xem trong cốc đều chấn cho nghiêng ngả. Bụi mù đi qua, chỉ thấy Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình như trường thương. Tiểu tử này tự nhiên đón đỡ một kích của Dịch Vọng Hoài sao? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cả người Lâm Lạc quấn quanh thiểm điện làm sắc, điện lưu cuồng chuyển, không ngừng phát sinh thanh âm ba ba. Quỷ linh thập trọng thiên, lão thiên ơi! Mọi người trong thoáng cái hoàn toàn lâm vào khiếp sợ, nhất là tám vị trưởng lão càng nghẹn họng mà nhìn trần trối. Bọn họ chính là tự mình chứng thực Lâm Lạc ở thời điểm tiếp nhận sơn cốc chỉ là giác vị tam trọng thiên. Nhưng qua mấy tháng, hắn liền sừ nhảy tới thông minh cảnh. Mà lúc này mới có qua 2 tháng, tiểu tử này tự nhiên tới quỳ linh cảnh đỉnh phong. Bình cảnh võ đạo ở trước mặt Lâm Lạc căn bản là không hề tồn tại. Tốc độ tu vi tiến cảnh như vậy, không nói sau này người hay là không, nhưng mà trước tiên tuyệt đối chưa từng có ai. Ít ở trong 10 vạn năm lịch sử của Tam Đại Thần Quốc chưa từng xuất hiện qua một người như vậy. Ai có tư cách so thiên tài với Lâm Lạc, tất cả đều chẳng phải là gì cả. Một điểm tư cách cũng không có xứng. Thấy tốc độ tịnh tiến kinh khủng như vậy của Lâm Lạc, Tô gia hai đại trưởng lão cũng có chút ít tin vào Lâm Lạc giết những người Dịch gia kia, để mà độc chiếm cơ duyên cho mình, mới có tiến cảnh kinh khủng đến như vậy. Nhưng mà giật mình hơn còn là hai tên trưởng lão Dịch gia cùng Dịch Vọng Hoài. Bọn họ đều biết Lâm Lạc cũng không có được bí bảo gì,

đây đối với hắn đả kích thật sự quá lớn. Tổ huynh, cho ta một cái mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy thôi, như thế nào? Một thanh âm hư vô phiêu miểu đột nhiên truyền tới, từ hồ xa cuối chân trời, lại từ hồ gần ngay trước mắt, làm cho người ta căn bản không cách nào nắm lấy. Tô Quảng Khai đứng chắp tay sau lưng cất tiếng nói, tặc tử này muốn giết cháu gái của lão phu, nếu không phải có người thay nàng ta ngăn cản một chiêu, lúc này nàng ta đã bị chết. Dịch Toàn Kinh, người nên cảm thấy may mắn, nếu không lão phu sẽ đem cả nhà Dịch ra ngươi giết sạch. Mẹ kiếp, lão nhân này quá khí phách rồi, dám nói thẳng muốn tàn sát một đỉnh cấp thế gia của thần quốc. Thế này, điều này còn có thể ở trước mặt mọi người nói ra là một loại biểu hiện tuyệt đối cường thế. Tô huynh không khỏi quá xem thường Dịch gia ta, không có người rồi. Lời nói còn chưa dứt, ở trước mặt Dịch Tam Thông đã xuất hiện một thanh y lão giả. Nhìn qua, thành tích vô cùng, có một loại tiêu sái phiêu nhiên ở bên ngoài trần thế. Lão tổ, cứu ta! Dịch Tam Thông chứng kiến thanh y lão giả này đến, liền biết mình sai đến không hợp thói thường cỡ nào rồi. Thanh y lão giả này chính là trụ cột chính thức của Dịch gia, Dịch Toàn Kinh, tiên cảnh trí cường giả, mà ngay cả Dịch lão tổ cũng gọi Tô Quảng Khai là Tô Huynh. Điều này đại biểu lấy Tô Quảng Khai tự nhiên cũng là tiền cảnh chiếc cường giả. Nếu không, lại há có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ cơ chứ? Khó trách Tô Quảng Khai căn bản không để cho hắn mặt mũi. Tiền cảnh cường giả cần cho võ giả thích viên cảnh mặt mũi sao? Cái này cùng võ giả hậu thiên đỉnh phong cùng tiên thiên cảnh cao thủ giống nhau. Ngẫm lại cũng có chút xấu hổ. Đều do Tô Quảng Khai này không tốt. Người là tiền cảnh cường giả, cái kia cứ việc nói thẳng ra. Hoặc là như Dịch già lão tổ giống nhau, dứt khoát ẩn sâu, vốn không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Nhưng Tô Quảng Khai này hết lần này tới lần khác lại rất lên giọng, đợi đòn tên tuổi tù già đệ nhất cao thủ, rồi đã đem danh hiệu càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ chạp tay nhường cho người khác. Điều này có thể không cho người ta hiểu lầm sao? Nếu sớm biết Tô Mị là cháu gái của linh cảnh cường giả như vậy, Dịch Tam Thông như thế nào cũng là nhịn xuống khẩu khí này, không có biện pháp. Ai bảo phía sau người ta cứng rắn như vậy chứ? Nhưng họa này chọc vào rồi, duy nhân có thể cứu hắn, tự nhiên chỉ có Dịch già lão tổ kia thôi. Tô Quảng Khai đứng chắp tay nói, hiện tại lão phu chỉ cần một mình hắn chết, sao còn dây dưa thì chưa biết chừng. Tô huynh, Dịch già cũng là không phải là dễ lấn như vậy đâu, ngược lại muốn nhìn Tô huynh ngàn năm qua lại có tiến bộ gì. Dịch Toàn Kinh nhàn nhạt nói ra một câu, sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh biển lớn mênh mông, sóng dữ cuồn cuộn, pháp hải không giới hạn. Lĩnh vực, đây là thủy lĩnh vực, vừa ra chính là 70 trượng, đã đem Tô Quảng Khai bao vây vào giữa. Mọi người đang xem cuộc chiến, kể cả 8 thiên hợp cảnh cường giả kia cũng nhào nhào nhanh chóng thối lui. Lĩnh vực vừa khai, đừng nói là bọn hắn, dù là sinh tử của thích biến cảnh cường giả, cũng ở một ý niệm. Một mảnh kim quang chớp động, Tô Quảng Khai cũng mở ra hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực của hắn. Kim sắc thế giới cùng đại dương bình bồng thế giới đối lập với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà những người khác thì là hoàn toàn mê hoặc. Bọn họ cấp độ không có đủ, còn không có cách nào tiếp xúc đến cơ mật cao tầng của gia tộc. Bởi vậy cũng chỉ là nghe nói qua có lĩnh vực tồn tại. Nhưng lại không biết thần quốc đến tột cùng có ai tiến nhập cấp độ này. Phạm Thường Vũ xem như nửa cái, nhưng cùng hai người trước mắt này vừa so sánh lại không biết kém bao xa. Lĩnh vực hoàn toàn tiền cảnh chí cường giả. Cái này, còn mẹ nó đến tột cùng là ai đem Phạm Thường Vũ phong làm căn nguyên quốc đệ nhất cao thủ chứ? Tô huynh, dừng ở đây đi, như thế nào? Dịch Toàn Kinh vẫn là ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa. Dù sao Dịch Tam Thông thiếu chút nữa đánh chết Tô Mị đúng là sự thật. Nếu như người không biết tốt xấu, lão phu không ngại lại làm thịt một tiền cảnh cường giả đâu. Tô Quảng Khai lành lạnh nói ra, hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực đột nhiên kịch liệt khuếch trường. Lại là vượt qua phạm vi 70 trượng, khuếch trường đã đến 80 trượng, 90 trượng, rồi 100 trượng. Dịch Toàn Kinh tựa hồ nhận lấy đả kích cực lớn, đúng là nói chuyện cũng có chút run rẩy. Người vậy mà, bước ra một bước kia rồi. Cút! Tâm tình của Tô Quảng Khai hiển nhiên thật không tốt. Tuy bị mắng chó huyết xối đầu, thế nhưng Dịch Toàn Kinh đúng là thần kỳ, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, trực tiếp thu hồi lĩnh vực, lùi về phía sau hơn 100 trượng. Trên mặt vẫn như cũ, khó nén vẻ kinh sợ. Lão tổ cứu ta, cứu ta! Dịch Tam Thông tràn ngập sự sợ hãi mà kinh hồ. Cái này càng là sống càng lâu, lại càng sợ chết. Đặc biệt là hắn vẫn là tay cầm quyền cao. Một câu nói có thể làm cho 1 tỷ